Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1449, tàn bạo ngược sát. Hạ, bành, bạch bạch bạch, bên trong chiến trường, Lam Phong cùng thần chi tử Adam hai người liên tục không ngừng mà tướng đụng nhau. Đáng sợ kinh khí bạo, Lam Phong cả người lần nữa bị chấn động đến bay ngược trừ vài trăm mét khoảng cách tới. Âm thanh thiên nhiên ba, bạo quân. Người cũng chỉ có như thế một điểm nhi bản sự sao? Đem Lam Phong đánh lui. Thần chi tử Adam ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong trong mắt có lạnh lẽo quang mang đang cuộn trào. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng khinh thường trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Truyền ra, người có phải hay không cảm thấy người đã thắng định? Nhìn lấy thần chi tử Adam cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe được cái kia ở trên cao nhìn xuống lời nói, Lam Phong cũng không có sinh khí, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt nụ cười, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm, có ý tứ gì? Nghe vậy, thần chi tử Adam sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt, không có ý gì, chỉ là muốn mời ngươi đi một chỗ, chỗ kia tên là địa ngục. Lam Phong mỉm cười, hai tay tại thời khắc này bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Mang theo vô tận sát ý bá khí âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên thần nộ thức thứ 6, táng diệt lôi long, ngao, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một tiếng long ngâm trong lúc đó theo lòng đất truyền ra. Thần chi tử Adam dưới chân chỗ đứng lập khắp nơi ầm vang ở giữa vỡ nát. Một đầu từ vô số lôi đình địa tâm hỏa cùng thái cực cương khí ngưng tụ ra hỏa diễm lôi long bỗng nhiên xông ra, hướng về thần chi tử Adam bắn tới. Đại lượng lôi đình càng là từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống, đem thần chi tử Adam bao phủ. Lôi đình vung vãi, long uy cuồn cuộn, đáng chết, cái này là lúc nào? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho thần chi tử Adam sắc mặt trong lúc đó đại biến, đáng tiếc hắn lời nói còn chưa nói hết, chính là bị đầy trời lôi đình cùng hỏa diễm lôi long nuốt mất. Cự đại tiếng nổ vang vọng tại phiến thiên địa này. Vừa mới thần chi tử Adam chỗ đứng lập vùng không gian kia bây giờ y nguyên hóa thành biển lửa lôi. Vực, kết thúc, nhìn về phía trước cái kia cháy hừng hực biển lửa cùng chút xuống lôi đình. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tay phải nhô ra. To lớn hấp lực trong lúc đó bạo đem lôi long thương nắm trong tay hóa thành long thứ. Động sát chi nhãn cũng là tại thời khắc này trong lúc đó mở ra quan sát đến biển lửa lôi vực tình. Huống, sau một khắc hắn nắm long thứ mãnh liệt mà đối với phía trước biển lửa bất ngờ mà ra. Long thứ nửa hở, thí thần thanh long, giống, tiếng long ngâm quanh quần, hào quang óng ánh nở rộ, tất cả mọi người tầm mắt đều trở thành màu trắng. Chờ quang mang tán đi, mọi người tầm mắt lần nữa khôi phục, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt là thần chi tử cái kia bị long thứ xuyên thủng trái tim chậm chậm, rơi xuống tại trong hố sâu một màn, phốc phốc, vừa hạ xuống, thần chi tử Adam miệng bên trong chính là phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới, hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình cái kia bị long thứ xuyên thủng ở ngực. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Phốc phốc, theo thần chi tử Adam lời nói rơi xuống. Trong miệng hắn phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Thể nội sinh cơ chính là triệt để diệt tuyệt. Mang theo nồng đậm không cam lòng chết đi. Mà cái này đáng thương ra hỏa. Cuối cùng liền mình rốt cuộc là làm sao chết cũng không biết. Không có trói buộc cùng gông xiềng ngân viêm quỷ hỏa thì là theo cái kia băng lãnh trong thân thể. Phun trào mà ra, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn đốt cháy trở thành hư vô. Duy chỉ có ngân viêm quỷ hỏa an tĩnh lơ lửng tại long thứ một bên. Tựa hồ tại nói cho mọi người, thần chi tử Adam hắn đã từng tới. Thầm bảng thứ ba thần chi tử Adam. Vẫn lạc, cái này, chấm ngoặc kép, Adam chết, bạo quân. Vậy mà thật đem thần chi tử Adam cho giết. Quá kinh khủng. Nhìn lấy cái kia hóa thành cho tàn thần chi tử Adam. Nhìn qua cái kia an tĩnh lơ lửng tại long thứ bên cạnh ngân viêm quỷ hỏa. Thiên hậu Hera, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư, băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người đều là há to mồm, trừng to mắt, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, danh chấn thế giới, ngang qua thiên hạ, đã từng ngạnh kháng một chi chính quy bộ đội. Cuối cùng thực lực càng là đạt tới linh hồn đỉnh phong đại tông sư thần chi tử Adam cũng đều vẫn lạc tại bạo quân Lam Phong trong tay. Cái này, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy rung động cùng kinh dị. Riêng là thiên hậu Hera cùng hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư. Bọn họ quốc tế ám võng vốn là nhìn sau lưng Lam Phong thế lực cùng vị kia khủng bố đại nhân vật. Trên thân mới ngoại lệ đem Lam Phong bài danh đến thẩm bảng thứ ba. Thế nhưng là, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới. Lam Phong vậy mà thật có thẩm bảng thứ ba thực lực. Hơn nữa còn đem cùng là thẩm bảng đệ tam cường giả thần chi tử Adam cho chém giết. Cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Lam Phong không chỉ dựa vào mượn lực lượng một người diệt đi nước Mỹ có thể chiến đội. Nước Nga bộ đội đặc chủng, Bengal đế vương mạnh thế các loại đông đảo cường giả. Sau cùng càng là dưới cơn nóng giận đem thần chi tử Adam chém giết. Khủng bố như vậy kinh người chiến tích truyền đi. Sợ rằng sẽ để toàn bộ thế giới mọi người đều cảm thấy rung động cùng run rẩy a. Giờ khắc này, thiên hậu Hera, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư, băng hỏa ma pháp sư các vương, man thần Wilker bọn người là bị Lam Phong cái này lóa mắt chiến tích cho rung động thật sâu đến. Cho dù là bọn họ tận mắt chứng kiến đây hết thảy, cũng khó có thể đi tin tưởng trước mắt sự thật. Thật sự là quá mẹ nó kinh dị dọa người. Để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Bào, Tyrion đại nhân, lại, vậy mà thật đem thần chi tử Adam cho chém giết. Nhìn lấy cái kia nghênh phong mà đứng bạo quân. Mặt lạnh sát thần Deidara tâm thần rung động. Miệng bên trong truyền ra kích động run rẩy cùng kính sợ thanh âm. Cho tới bây giờ hắn đều khó mà đi tin tưởng sự thật này. Dù sao tại thần chi tử Adam vận dụng linh hồn bí pháp tăng thực lực lên đến linh hồn đỉnh phong đại. Tông sư về sau, Lam Phong một mực là ở vào hạ phong. Lại không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng bị phản sát. Cái này khiến được hắn khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Cái này, quá dọa người. Cái kia, gia hỏa kia lại. Vậy mà thật đem thần chi tử Adam cho giết. Tại kiếm hoàng Mihawk bên cạnh, tử thần Delut cũng là thần sắc rung động. Thân thể bởi vì rung động kinh dị mà không ngừng địa run rẩy. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ thanh âm tới. Kiếm hoàng Mihawk không nói gì. Mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nắm nghịch lân kiếm tay lại là không khỏi thêm đại lực khí. Tỏ rõ lấy cái kia không bình tĩnh tâm tình. Không để ý đến mọi người cái kia giật mình rung động ánh mắt. Lam Phong thân hình lóe lên. Xuất hiện tại trong hố sâu đem long thứ theo lòng đất rút ra nắm trong tay. Đem cái kia ngân viêm quỷ hỏa thu nhập long hoàng giới bên trong. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong mới chậm chậm ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi còn chưa động thủ sao? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là chấn động, chẳng lẽ nói bạo quân muốn sức một mình trấn áp chư nhân? Sau một khắc, bọn họ đều là đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân, chờ đợi lấy hắn trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.